Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 134 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chẳng lẽ các người còn muốn động thủ sao? Không sợ bị đánh chết à? Trịnh Tân Cương không quan trọng nhún vai, cho tôi thừa nhận chúng tôi không phải là đối thủ của anh, nhưng anh nghĩ rằng Hội Cửu Sơn chúng ta là bất tài. Không phải vậy thì sao? Đợi lát nữa anh quân chúng tôi sẽ đến, chúng tôi đến đây cũng chỉ là cái lướt qua. Anh còn tưởng rằng thật sự có thể làm gì được chúng tôi sao? Trịnh Tân Cương phách lối nói. Tôi nói cho anh biết, anh nên ngoan ngoãn nhận phạt đi, nếu như anh đi ra thì tự mình gánh lấy hậu quả. Vốn dĩ tôi định ra đi ăn cơm, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy khiến tôi bị trễ giờ ăn. Lâm Dật ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Tôi hôm nay sẽ ở lại đây nhìn xem rốt cuộc là ai có thể thả các người ra. Anh coi nơi này là nhà anh nhà, còn muốn lo liệu việc nhà thay cho chủ nữa. Cảnh sát lạnh lùng nói. Anh tốt nhất đừng nói chuyện, không có gì tốt đối với các người đâu. Anh đánh người mà còn dám lý luận. Két két. Ngay tại lúc cảnh sát nổi giận, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, hai người đi vào từ bên ngoài. Một trong đó là cảnh sát. Một người khác là một người đàn ông mặc trang phục bình thường. Mà người này, chính là người buổi sáng bị Lâm Dật đánh cho một trận, Bao Văn Quân. Anh Quân, anh đã đến. Tuy Trịnh Tân Cương là đường chủ của Hội Cửu Sơn, nhưng Bao Văn Quân là cận vệ của anh hùng, thân phận địa vị cao hơn anh ta một bậc, lúc nói chuyện, đương nhiên là phải khách sáo. Nhưng Bao Văn Quân cũng không phản ứng lại Trịnh Tân Cương, ánh mắt lại rơi xuống trên người Lâm Dật. Hoàn toàn không nghĩ tới. Lại gặp phải Lâm Dật ở chỗ này. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu tử này đánh người của chúng ta, tôi đang xử lý việc này đây. Bao Văn Quân nuốt nước miếng, đại não nhanh xoay tròn, có chút không biết xử lý như thế nào. Anh Quân, chúng ta bây giờ có hai phương án, thứ nhất chính là giam anh ta lại, thứ hai chính là không truy cứu trách nhiệm của anh ta, chờ sau khi ra ngoài thì tìm người trừng trị anh ta một trận. Mã Cường nói. Anh hỏi anh ta một chút xem có lá gan kia không? Con mẹ nó, anh đang nói chuyện với ai đó? Mau lôi mắng, ị anh quân của chúng tôi. 3. Bao Văn Quân không nói hai lời, liền tát cho Mau Lôi một cái. Ngậm miệng lại cho tôi. Trịnh Tân Cương, Mã Cường, Mau Lôi và những người khác trong phòng thẩm vấn đều nhìn mà thấy mơ hồ. Sao lại còn động thủ với người của mình? Lâm tiên sinh. Việc này là chúng tôi không đúng, tôi thay họ nói lời xin lỗi với ngài. Bao Văn Quân cúi đầu nói. T. Bọn người Trịnh Tân Cương hít vào một ngụm khí lạnh. Anh Quân, sao anh lại? Trong mắt ba người đều trừng lớn, anh Quân chính là nhân vật số 2 trong hội, địa vị cực cao, thế mà lại cúi đầu với người này. Đừng nói nhảm nữa. Bao Văn Quân mắng một câu, em nhanh xin lỗi Lâm tiên sinh đi. Mồ hôi lạnh của Bao Văn Quân chảy ròng, cảm thấy mọi chuyện đã có chút không kiểm soát nổi. Anh ta chính là người mà ngay cả Ngụy Gia Dư Hàn đều không giải quyết được, Hội Cửu Sơn thì lại càng không có thể. Dưới sự ra lệnh của Bao Văn Quân, ba người Trịnh Tân Cương nơm nớp lo sợ đi tới, cúi đầu nói xin lỗi với Lâm Dật. Cho dù bọn họ còn không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng không thể chống lại mệnh lệnh của anh quân được. Xem ra anh còn biết làm người, đánh anh một trận liền nhớ lâu. Nhưng mấy thủ hạ này của anh hình như đầu óc đều không được tốt lắm. Đánh anh quân một trận sao? Ba người lại sửng sốt lần nữa. Anh quân chính là người mạnh nhất của Hội Cửu Sơn, sao có thể bị người khác đánh được? Vân vân vân, chuyện này là trách nhiệm của chúng tôi, vẫn mong Lâm tiên sinh giơ cao đánh khẽ, đừng chấp nhặt với chúng tôi. Bao Văn Quân cúi đầu, nói. Lâm Dật không đáp lại Bao Văn Quân, mà nhìn về phía ba người Trịnh Tân Cương. Hiện tại, các người còn cảm thấy mình có thể đi ra sao? Chuyện này. Sắc mặt của ba người trở nên khó coi, cũng không dám nói gì. Người đàn ông này quá thần bí, khiến cho bọn họ không biết làm như thế nào cho phải. Lâm Dật đứng lên, thở dài rồi nói. Tôi thật sự có chút buồn bực, cái Hội Cửu Sơn chó má này của các người rốt cuộc là làm thế nào để phát triển vậy? Tôi đeo đồng hồ hơn 10 triệu, vậy mà còn cảm thấy tôi là người bình thường sao? Cảnh sát ngây ngẩn cả người. Thế mà lại đeo đồng hồ hơn 10 triệu. Lâm Dật lấy giấy chứng nhận thân phận của mình từ trong túi ra, sau đó giơ ở trước mặt từng người. đây là giấy chứng nhận thân phận của tôi. Về chuyện hôm nay, tôi sẽ gọi người nghiêm túc xử lý, các người tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn giấy chứng nhận trên tay Lâm Dật, tất cả mọi người ở đây đều thiếu chút nữa rơi cả cằm xuống đất. Mồ hôi lạnh như thác nước, chảy xuôi từ trán. Anh lại là... Lâm Dật cất giấy chứng nhận vào, để các người nên cảm thấy phải may mắn rằng người phụ nữ đi cùng tôi không đến đây. Nếu không các người có khả năng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Nhưng mà các người cũng đừng ôm lấy hy vọng may mắn, nói không chừng hiện tại cô ấy đã nói chuyện điện thoại xong, chuẩn bị để người đến xử lý các người. Về phần kết quả thế nào thì tôi cũng không biết, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Lâm Dật nghênh ngang đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Lúc này, Lương Nhược Hư đứng trước cửa phân cục Tây Hồ, tay cầm ly trà sữa, đang chụp hình phong cảnh xung quanh. Phần lớn đều là tự chụp, còn có rất nhiều tư thế của người nổi tiếng trên mạng. Ngay sau đó, lại dùng các loại phần mềm chỉnh ảnh khác nhau, ánh mắt chuyên chú, giống như đang xét duyệt hạng mục quan trọng hơn 100 tỷ. Em đúng là quá đáng, mua trà sữa cũng không mua cho anh một phần. Lâm Dật đứng sau lưng Lương Nhược Hư, nói. Chủ yếu là em không biết lúc nào thì anh đi ra. Lương Nhược Hư nói. Em mới uống được mấy ngụm, đều cho anh. Sao lại không uống nữa? Em mua thứ này chính là vì chụp ảnh. Thật ra em cũng không thích uống trà sữa lắm. Vậy buổi tối anh sẽ mời em uống tuyết hoa, hoặc là đại ô tô đoạt mệnh. Vẫn là thôi đi, gì cả tới, uống cũng lãng phí, không lãng phí tiền của anh. Lâm Dật giơ ngón tay cái lên, e người thành thật. Thôi đi, tiền rượu có thể tiết kiệm, nhưng túi của em đã hỏng, ngày mai anh phải mua cho em một cái. Việc nhỏ, chắc chắn sẽ mua cho em. Lâm Dật nói. Đi ăn cơm trước đi, anh cũng đói rồi. Hai người lên xe, đi ăn chút món ngon đặc sản của Dư Hàn, nhưng cũng không có ăn bao nhiêu. Lương Nhược Hư còn giữ bụng để đi ăn vặt đường phố. Lâm Dật phát hiện, Lương Nhược Hư đúng là ăn rất được, lúc trước nói mình ăn ít chính là đang giả vờ. Sau khi ăn xong, hai người lại đi ngắm cảnh đêm một hồi rồi mới trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Lương Nhược Hư không nói gì, cũng chấp nhận chuyện Lâm Dật mở một gian phòng. Sau khi rửa mặt, Lương Nhược Hư mặc áo choàng tắm đi ra, vì em và Lô Diễm Dân hẹn nhau trưa mai ăn cơm, không có vấn đề đúng không? Mấy ngày này anh đều không có việc gì, thời gian nào cũng đều được. Lương Nhược Hư ngồi ở trên giường, xoa kem dưỡng thể cho chân. Nhưng tốt nhất anh đừng ôm hy vọng quá lớn, có nhiều thứ không phải là thứ mà cấp bậc như chúng ta có thể quyết định. Anh biết mà, giúp đỡ được bao nhiêu thì giúp. Có chút gì đó là được. Dù sao còn hơn là đến không. Lâm Dật nói, em nếu không chuyện xí nghiệp sẽ rất khó. Hả? Xí nghiệp? Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Chuyện liên quan đến huyện Đông Ba, anh đã sắp xếp như thế nào rồi? Hiện tại máy quan khắc đã có thể được đưa vào sản xuất, anh dự định xây dựng một khu công nghệ chip. Hạng mục này đã được lên kế hoạch rồi, anh muốn nhân cơ hội này để xây dựng nhà máy ở huyện Đông Ba. Đùa à? Đương nhiên. Lâm Dật cười hì hì nói. Nhưng mà em yên tâm, công ty vẫn ở Trung Hải, thu thuế đều là em, anh chỉ vì muốn cung cấp việc làm ở đây thôi. Lương Nhược Hư kiêu ngạo liếc nhìn Lâm Dật, ngày này còn tạm được, nhưng mà nước cờ này của anh có hơi đột ngột quá không? Nếu quả thật dự định xây xưởng, huyện Đông Ba cũng không phải lựa chọn tốt nhất, Đông Nam Á mới là tối địa điểm chính xác, thứ yếu là nội địa, đều so với nơi này tốt hơn. Chuyện này công ty cũng đã họp nghiên cứu qua, đúng là việc xây dựng một nhà máy ở huyện Đông Ba sẽ kiếm ít tiền hơn, nhưng chỉ cần không thua lỗ nhiều là được, trước tiên cơ cấu công nghiệp của nơi này nên được điều chỉnh lại. Sau khi giải quyết được vấn đề nghèo khó, mới nghiên cứu làm sao kiếm được nhiều tiền hơn. Lương Nhược Hư gật đầu. Dù sao anh bây giờ cũng không thiếu tiền, hơn nữa anh có thể kiếm bao nhiêu, cùng với chính phủ cũng có quan hệ rất lớn. Ngoài ra, anh làm như vậy cũng tương đương với hành động thiện chí. Nhìn ở góc độ toàn diện, ở huyện Đông Ba xây dựng nhà máy ngược lại cũng đúng là lựa chọn chính xác. Những gì Lương Nhược Hư nói còn toàn diện hơn so Kỳ Hiển Chiêu với Hà Viện Viện. Đợi đến khi nhà máy sản xuất chip của Lâm Dật đi vào hoạt động, như vậy chỉ cần anh muốn thì tuyệt đối có năng lực soán ngôi người giàu nhất Trung Quốc. Hơn nữa trên tay của anh, còn nắm giữ máy quan khắc, chip, hệ điều hành điện thoại cùng với toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn. Nói cách khác, anh nắm trong tay huyết mạch khoa học kỹ thuật của Trung Quốc. Đây là một vũ khí vô cùng sắc bén, có thể làm cho anh trên chiến trường không có bất lợi gì. nhưng nếu sử dụng không tốt, cũng sẽ tự mình hại mình. Nhưng việc Lâm Dật xây nhà máy ở chỗ này, còn trợ giúp huyện Đông Ba giúp đỡ người nghèo, tính là làm chuyện quốc gia nên làm, đây là một loại thái độ đối với Lâm Dật mà nói tuyệt đối có lợi. Này chỉ là một mặt của việc đó, hơn nữa anh đã sắp xếp từ trước rồi, sẽ để cho mẹ vợ của anh tham gia cùng, cho nên trước mắt sẽ không có. Cái gì mẹ vợ không mẹ vợ, đó là mẹ của em đừng có mà kêu loạn, không có quan hệ gì với anh hết. Chuyện như vậy còn có thể tùy vào cô sao? Lâm Dật lật người đè Lương Nhược Hư đặt ở dưới thân, cô vùng vẫy mấy lần, phát hiện căn bản chống cự không được, chống cự đều cũng vô ích. Em cảnh cáo anh đừng có làm ẩu, kinh nguyệt của em đến rồi. Miệng của em không phải chưa chảy máu sao, cũng không phải là không thể dùng. Cúc cúc cúc, từ trong miệng của anh một câu dễ nghe cũng không có toàn nói lời bậy bạ. Lương Nhược Hư ở trong đại viện lớn lên, đối với loại chuyện đùa dai này như chuyện thường ngày ở huyện rồi. Đây đều là thao tác cơ bản. Gương mặt Lương Nhược Hư ửng đỏ, thân thể cũng có chút khô nóng, dùng sức đẩy Lâm Dật một cái. Mau đi tắm rửa đi, ngày mai em còn phải đi dạo phố nữa. Tuân lệnh. 8 giờ sáng hôm sau, Lâm Dật mơ mơ màng màng mở mắt ra. Không giống như Kỷ Khuynh Nhan, tư thế ngủ của Lương Nhược Hư có thể nói là vô cùng tao nhã. Ánh mặt trời chiếu sáng vào những dãy núi phập phồng, giống như là tinh linh ngủ trong rừng rậm. Lâm Dật không vội vàng đứng dậy, nghiêng người ôm Lương Nhược Hư. Giống như cảm nhận được động tác của Lâm Dật, Lương Nhược Hư di chuyển, dùng mông ủng Lâm Dật một cái, phát hiện người sau không có động tác gì, liền không cử động nữa. Duy trì tư thế như vậy, hai người ngủ thẳng đến hơn 9 giờ mới dậy. Khi Lương Nhược Hư ngủ dậy, đầu tóc rối bời, phàn nàn nói. Tiền chết mất, nếu không phải tại anh, em còn có thể ngủ một lúc nữa. Cũng đã hơn 9 giờ rồi em còn muốn ngủ. Ngày nào cũng bận rộn công việc như vậy, thật vất vả mới có thể ngủ nướng, em khẳng định muốn ngủ thêm một lát nữa rồi. Chuyện này cũng không liên quan đến anh, ai bảo em không đi ngủ sớm hơn một chút. Anh là heo à, là anh dằn vặt đến hơn một giờ mới cho em ngủ đó. Vậy lần sau bắt đầu sớm hơn, sau đó kết thúc sẽ kết thúc sớm. Lần sau em nhất định không ngủ chung giường với anh nữa. Nói xong, Lương Nhược Hư mang dép xuống giường, ngáp một cái, duỗi eo rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nhìn bóng lưng của Lương Nhược Hư, Lâm Dật sờ sờ phía dưới nói. Cô gái này có phải bị lạnh nhạt hay không nhỉ? Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hai người đi ăn bữa sáng, sau đó lái xe đi thành phố Ngân Thái, chuẩn bị đi mua túi. Muốn giải quyết một người phụ nữ, không có một túi gì là không giải quyết được. Nếu như không được, vậy thì hai cái. Là trung tâm mua sắm hàng đầu ở Dư Hàng, quy mô thành phố Ngân Thái. Mặc dù không bằng SKP ở Yến Kinh với quảng trường Hàng Long ở Trung Hải, nhưng là chỉ là kém một chút mà thôi. Các tên tuổi lớn trên thế giới cũng có thể tham khảo tại đây. Tới đây đi dạo có phải quá xa xỉ rồi hay không? Cần phải như vậy. Lâm Dật nói, y vất vả cả một buổi tối, miệng đều đã tê rần, đương nhiên phải cho chút phí phục vụ rồi. Vù một cái. Gương mặt Lương Nhược Hư đỏ bừng như bị lửa đốt, chính xác nhéo vào trên eo của Lâm Dật. Anh không được phép nhắc đến chuyện này, em sẽ bóp chết anh nếu anh nhắc lại nữa. Được được được, anh không nói. Mau dẫn em đi mua túi. Lâm Dật nở nụ cười, ẹ đi thôi. Đem xe ngừng lại, nhưng Lâm Dật cũng không hề đưa Lương Nhược Hư tới Ngân Thái. Mà là đưa đến những cửa hàng nhỏ bán túi khác xung quanh trung tâm thương mại. Lương Nhược Hư cũng không nói gì, trái lại còn cảm thấy rất thích hợp. Thân phận của mình đặc biệt, thật sự không thể mang một chiếc túi quá tốt được. Trong nhà có hơn 10 cái túi to nhỏ hàng xa xỉ, số lần sách chưa tới chục lần, cho nên chỉ có thể mua loại bình dân thôi. Cũng không phải Lương Nhược Hư không thích túi, chỉ là không còn cách nào khác mà thôi. Mỗi lần muốn đến nơi này, tâm trạng của Lương Nhược Hư đều không tốt. Mẹ nó túi sách xa xỉ đều có không dưới 100 cái, mà người khác mỗi người đều có thể mang, còn mình thì không được. Thật sự là tức chết đi được. Liên tiếp đi dạo mấy cửa hàng, Lâm Dật chỉ vào một cái túi màu đen nói. Cái túi kia bao nhiêu tiền? 280, người phụ nữ trung niên nói. Ê anh nếu như thật sự muốn mua, 260 cũng được. Được, gói lại cho tôi đi. Lâm Dật vừa nói vừa lấy thẻ ra quét trả tiền. Được, để tôi lấy cho anh cái mới. Hả? Lương Nhược Hư trong toàn bộ quá trình như người vô hình. Không phải mua túi cho mình sao? Tại sao lại không hỏi ý kiến của mình? Kiểu túi này cũng không phải là phong cách của mình mà. Quá trình mua đồ rất nhanh, Lâm Dật cầm túi mua xong, cùng Lương Nhược Hư đi ra ngoài. Lương Nhược Hư còn tưởng rằng Lâm Dật sẽ để cho mình mang thử một chút, không nghĩ tới vậy mà anh lại mang đi cất, sau đó cũng không có ý đưa cho cô. Anh làm cái gì vậy? Sao lại mang túi cất đi? Em đừng có hỏi nhiều, đi theo anh là được. Lâm Dật vòng tay ôm eo Lương Nhược Hư nói. Cái túi xách kia không thích hợp với em, anh đi mua cho em cái tốt hơn. Hả? Lương Nhược Hư thật sự không biết được Lâm Dật rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng anh cũng đã nói như vậy rồi, thôi thì nghe anh vậy. Đối với Lương Nhược Hư mà nói, mua túi cũng không có gì quan trọng, có thể cùng đi dạo với Lâm Dật cũng đã rất tốt rồi. Sau khi đến Ngân Thái, hai người ở lầu 1 đi dạo vài vòng, sau đó lên lầu 4. Đây là khu vực chuyên hàng xa xỉ, nơi có thể tìm thấy các tên tuổi nhãn hàng hàng đầu ở đây. Đi dạo một lúc, hai người đi vào cửa hàng Prada. Em nhìn cái túi Prada này đi, nhìn cũng khá đẹp đấy. Anh chắc chắn nhìn thấy đẹp à? Lương Nhược Hư nói, nhưng có chút đắt quá, mua cái rẻ một chút là được rồi. Đừng lo về giá cả, em trước mang thử xem thử có được hay không. Lương Nhược Hư cảm thấy con mắt của Lâm Dật rất tốt, chỉ là thân phận của mình nhạy cảm, cho nên không thể mang một cái túi như vậy được. Nếu thật sự mua, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng lấy ra mang trong âm thầm mà thôi. Được, vậy thì thử một chút. Nếu không mua đồ trong cửa hàng chúng tôi, cô không được phép thử. Nữ quản lý cửa hàng đứng gần đó nói. Nhưng ở lúc đang nói chuyện, cô đang kiểm kê hàng hóa, hoàn toàn không có nhìn hai người, trong lời nói lộ ra vẻ khinh thường khó có thể che giấu được. Không thể thử. Lâm Dật nói. Vừa nãy tôi còn thấy có người thử quần áo trong cửa hàng của cô, tại sao đến lượt chúng tôi thì lại không được thử ở đây? Nữ quản lý cửa hàng sững sờ, không nghĩ đến người đàn ông này truy hỏi nữa, liền giả vờ như thường lệ mà nói. Vị khách hàng lúc trước kia là hội viên của cửa hàng chúng tôi, cho nên có tư cách để dùng thử. Nhưng tôi thấy, cũng không chỉ có một người làm như vậy, lẽ nào đều là hội viên của cửa hàng các cô sao? Không sai. Nữ quản lý cửa hàng trả lời một cách cứng nhắc, thậm chí thái độ phục vụ cơ bản cũng không có. Vậy tôi đã hiểu rồi, nói trắng ra chính là mắt chó coi thường người khác. Nghe Lâm Dật nói xong, nữ quản lý cửa hàng liền nổi giận. Anh nói cái gì? Chú ý đến thái độ nói chuyện của anh đó. Chị tỉnh. Chị bình tĩnh đi, chị nếu như lại cãi nhau với khách hàng, chính là lần thứ 3 trong tháng này rồi đó. Nếu để cho quản lý biết được, chị chắc chắn sẽ bị đuổi việc đó. Một nữ nhân viên cửa hàng khác tới nói. Tôi lười phản ứng với bọn họ. Nữ quản lý cửa hàng hừ lạnh một tiếng. Vì bảo vệ công việc của mình, cô cố kìm nén lại lửa giận trong bụng. Chúng ta cũng đi thôi, đừng ở chỗ này đi dạo nữa. Lương Nhược Hư sửa sang lại khẩu trang với kính râm một chút, kéo Lâm Dật đi ra ngoài. Vừa nhìn là biết chính là quỷ nghèo rồi, lại còn đến chỗ Prada của chúng ta chứ, cũng không biết là nghĩ như thế nào nữa. Hai người sau khi rời khỏi đây, nữ quản lý cửa hàng hừ lạnh nói. Lòng hư vinh ai cũng có nha, người phụ nữ nào cũng đều có giấc mơ với các món hàng xa xỉ sao, mang ra ngoài thì mặt mũi mới có. Vậy cũng phải án chừng năng lực của mình, mua không nổi còn muốn thử mang. Đừng nói nếu như làm hư, bị bẩn, bọn họ cũng không đền nổi. Hả? Hai người kia có chuyện gì xảy ra? Vậy mà lại đi sang bên hem? Nữ nhân viên cửa hàng nói. Nhìn thấy hai người quay sang cửa hàng hem bên cạnh, nhân viên cửa hàng Prada đều đưa con mắt nhìn qua. Trong giới hàng hiệu, hem tồn tại như là đứng đầu, còn cao hơn Prada một cấp bậc. Bởi vì hầu như tất cả đều được làm thủ công hoàn toàn, cho nên giá cả cao hơn một chút. Càng không phải là đồ bọn họ có thể tiêu phí được. Hai người kia có phải là có tật xấu gì hay không? Lại còn dám đi hem? Nữ quản lý cửa hàng nói. Bùi Toa Toa người kia tính khí không tốt, cũng cùng khách hàng cãi nhau đến mấy lần rồi. Hai người bọn họ đi qua đó, chắc chắn là tự mình chuốc lấy cực khổ rồi. Tôi đoán bọn họ có thể là không biết hàng hiệu là gì, cũng không biết vị thế của hem trong ngành hàng xa xỉ, cho nên mới đi qua đó mua sắm. Nữ quản lý cửa hàng hai tay vẫn ôm trước ngực, vẻ mặt lộ vẻ khinh bỉ. Cô xem, đợi lát nữa Bùi Toa Toa cũng sẽ đem bọn họ đuổi ra à. Ách, chắc vậy. Các nữ nhân viên của cửa hàng Prada đều mỉm cười nhìn nhau, bộ dạng chờ xem kịch vui sắp tới. Nếu như tôi nhớ không lầm, chị Toa Toa đối diện cả tháng nay chỉ gây gổ với khách hàng một lần. Nếu như lần này cãi nhau, thì vẫn còn có một cơ hội nữa. Sở dĩ cô ấy chỉ mới tranh cãi có một lần, là vì cô ấy đã nghỉ nửa tháng rồi, mới tới làm việc lại vào ngày hôm kia. Nữ quản lý cửa hàng nói. Vậy đợi lát nữa liền có trò hay để xem rồi, với tính khí nóng nảy của chị Toa Toa, chắc chắn sẽ không nuông chiều bọn họ. Hơn nữa cô ấy còn nói chuyện rất khó nghe, tôi có linh cảm một cuộc đại chiến sắp nổ ra rồi. Đúng lúc mấy người nhìn có chút hả hê, bất ngờ nhìn thấy Lâm Dật với Lương Nhược Hư từ bên trong cửa hàng Hem đi ra. Bùi Toa Toa, nữ quản lý cửa hàng của Hem, trên mặt mang theo nụ cười đưa hai người đi ra, hơn nữa trước khi đi, cô còn cúi đầu chào hai người, khỏi nói cử chỉ có bao nhiêu khách khí. Thấy cảnh này, những nhân viên của cửa hàng Prada tất cả đều sững sờ. Đây rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra? Bùi Toa Toa của Hem nổi tiếng là hung bạo, không có tháng nào là không cùng cãi nhau với khách hàng cả. Hôm nay gặp phải hai quỷ nghèo, sao lại còn khách khí như vậy chứ? Lão Bùi, cô lại đây. Nữ quản lý cửa hàng Prada vẫy tay nói. Có chuyện gì? Cô hôm nay có phải là uống lộn thuốc rồi hay không? Sao lại đối với hai quỷ nghèo kia khách khí như thế làm gì? Hả? Cô đang nói cái gì vậy? Bùi Toa Toa không hiểu nói. Vừa rồi có một nam một nữ từ trong cửa hàng của các cô đi ra đó, cô sẽ không phải là nhìn người đàn ông kia lớn lên đẹp trai, cho nên mới khách khí như vậy chứ. Nói bậy, lão nương tôn thờ tiền bạc như thế, chưa bao giờ là nhan khống nhá. Bùi Toa Toa nói. Hơn nữa con mắt nào của cô nhìn ra hai người bọn họ là quỷ nghèo chứ? Vừa nãy tới cửa hàng của tôi, người phụ nữ kia nói túi trong cửa hàng tôi quá đắt, rõ ràng chính là mua không nổi, cho nên tự mình tìm bậc thang xuống. Nếu không tại sao nói ngươi tóc dài kiến thức ngắn đây, cái gì cũng không biết. Bùi Toa Toa nói. Lẽ nào cô không nhìn thấy người đàn ông kia đeo đồng hồ Richard Mille sao? Mặc dù tôi không biết đó là mẫu mã nào, nhưng mặt trên nạm vài viên kim cương, tối thiểu phải hơn 100 vạn, người như vậy cô cảm thấy bọn họ nghèo sao? À, đeo đồng hồ của Richard Mille. Đương nhiên, con mắt của tôi độc như vậy, không thể nhìn lầm được. Hơn nữa anh ta còn mua một cái túi hơn 300 ngàn cho bạn gái, đây cũng không phải là con nhà giàu bình thường được. Hoàn toàn có thể nói là giàu kết xù rồi. Nữ nhân viên cửa hàng Prada đều bị con số hơn 300 ngàn này hù dọa. Nhưng lúc hai người bọn họ tới, còn cầm một cái túi hơn 10 vạn đấy. Cô đừng dùng phương thức dân chúng bình thường mà đánh giá người ta, có một số người giàu chính là rất tiết kiệm, hơn nữa cô biết bọn họ khiêm tốn tới trình độ nào sao? Như thế nào? Nếu như mua hàng hiệu, hận không thể phát 100 vòng kết nối bạn bè để khoe khoang. Nhưng người ta lại đem nhãn hiệu Hem phá hủy, thay đổi bản tên cho một xưởng sản xuất nhỏ, thậm chí ngay cả đóng gói túi xách đều không cần. Này nếu như mang ra ngoài, không có ai sẽ nghĩ rằng đó là túi Hem, chính các cô nói thử xem người ta khiêm tốn tới trình độ nào rồi. Nữ quản lý cửa hàng sững sờ, lại như bị sét đánh, cảm giác như mình đã bỏ lỡ 100 triệu. Hơn nữa người ta không chỉ mua một cái túi, tính cả những vật khác, tổng số tiền chi tiêu tổng cộng hơn 1 triệu. Bỏ ra hơn 1 triệu. Nữ quản lý cửa hàng há hốc mồm, cảm thấy không chỉ là bị sét đánh, hơn nữa còn bị tấn công dữ dội nữa. Mua xong túi, Lâm Dật lại đưa Lương Nhược Hư đi dạo một vòng trung tâm mua sắm, sau đó mới đi ăn cơm ở địa chỉ đã thống nhất với Lô Diễm Dân. Quy mô quán cơm không hề lớn, nhưng trang trí vẫn tính là xa hoa, quan trọng nhất là còn có chút nền chính thống. Ở chỗ này ăn cơm, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Chú Lô, cháu xin lỗi vì đã hẹn chú ra ngoài trong lúc chú bận rộn như vậy. Mặc dù Lô Diễm Dân là học trò của Lương Hướng Hà, nhưng Lương Nhược Hư vẫn rất là khách khí, thể hiện thái độ của một vãn bối nên có. Con nha đầu này, thực sự là càng ngày càng có tiền đồ, lại còn khách khí với chú như vậy. Lô Diễm Dân cười nói. Chú còn nhớ khi cháu còn bé, chú đến thăm ông nội con, mông còn chưa ngồi ấm ghế, con đã kéo chú đến trường bắn rồi, so với lúc đó. Bây giờ thực sự là rất khác. Bởi vì là lúc không có ai, Lô Diễm Dân mới dám nói thế. Nếu như có người ngoài ở đây, ông nói chuyện với Lương Nhược Hư vẫn phải là khách khí. Chú Lô chú cũng thiệt là, con chỉ có ngần ấy gốc gác, đều bị chú vạch trần ra hết rồi. Được được được, không nói nữa không nói nữa. Lô Diễm Dân đem menu đẩy đi qua, để con gọi đồ đi, chỗ này cũng không tệ lắm. Chú Lô vẫn là chú gọi đi, chúng con khách theo chủ là được rồi. Cũng không phải người ngoài, vậy chú liền không khách khí với các cháu nữa. Lô Diễm Dân cầm menu, gọi mấy món ăn trong thực đơn, sau đó ba người gặp mặt, cũng tiến vào đề tài chính. Lâm Tổng, huyện Đông Ba bên kia cậu nghĩ như thế nào? Đã bắt đầu hành động, nhưng hiệu quả chắc chắn sẽ không rõ ràng. Lâm Dật nói. Ý tưởng cuối cùng vẫn là kêu gọi đầu tư thương mại, giải quyết vấn đề việc làm, người trẻ tuổi sẽ có nhiều hơn, nền kinh tế của thị trấn cũng sẽ sống, chu kỳ vẫn sẽ tiếp tục. Không chỉ có thể thoát khỏi nghèo khó, nói không chắc còn có thể sẽ có sự phát triển mới. Phương án cụ thể là gì? Ý tưởng của chúng tôi là xây dựng khu công nghiệp sản xuất chip, có tập đoàn Lăng Vân làm đầu đạo, sau đó liên đới với các công ty khác đến định cư, như vậy mục đích sẽ đạt được. Lâm Dật nói. Hơn nữa huyện Đông Ba tọa lạc ở chỗ ba thành phố giao nhau, con đường đi lại hoàn toàn có thể kết nối ba thành phố với nhau. Trung tâm của ngành công nghiệp chip. Mắt Lô Diễm Dân sáng lên, ở đây có phải là tính chất toàn quốc không? Tình hình của Lâm Dật, Lô Diễm Dân hiểu rõ không ít, chỉ biết là tập đoàn Lăng Vân của anh ta đã sản xuất ra máy quang khắc bản 5 nanomet đầu tiên của đất nước. Cho nên nghiên cứu và phát triển chip sẽ sớm được đưa vào chương trình nghị sự. Nhưng không nghĩ tới lại chọn địa điểm đặt nhà máy là ở huyện Đông Ba. Công ty chúng tôi đã đem chuyện này đưa vào chương trình nghị sự rồi, cho nên tôi muốn xem những ưu đãi giảm giá nào có thể được cung cấp trong thành phố. Lâm Dật nói. Nhưng ngài cũng không cần phải quá đắn đo, có thể dứt bỏ quan hệ của tôi cùng với Lương Nhược Hư. Cứ coi như tôi là một người dân bình thường mà đối xử là được rồi. Như vậy sao được, về tình, dựa vào quan hệ của cậu với Nhược Hư, việc này tôi cũng phải tận lực giúp đỡ. Về lý, cậu vì Dư Hàng chúng tôi làm việc tốt, chúng tôi càng phải giúp, dù như thế nào, tôi đều phải làm hết sức mình. Thật sự không cần như vậy. Lâm Dật cười nói. Tôi đến huyện Đông Ba bên này, chính là nhàn rỗi không chuyện gì, muốn khiêu chiến mình một chút, làm chút chuyện có ý nghĩa. Lâm Dật nói. Nếu như chuyện gì cũng có đặc quyền, chuyện này sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Cho nên ngài cứ coi tôi như là người dân bình thường mà đối xử là được rồi. Chuyện này. Lô Diễm Dân hơi khó xử, nhưng đúng lúc này, Lương Nhược Hư mở miệng. Chú Lô, làm theo như lời anh ấy nói là được. Nếu như cuối cùng không đạt được kết quả gì, cũng là do năng lực của anh ấy không tốt, không có quan hệ gì với chúng ta. Vậy được, cháu cũng đã nói như vậy rồi, chú cũng không lo lắng chuyện này nữa. Lô Diễm Dân nói. Nhưng quyền lực trong tay tôi xác thực không lớn, huyện Đông Ba cậu có thể tùy tiện dùng, không tốn tiền. Nhưng nhớ kỹ, đất nông nghiệp dùng không thể chiếm, về phương diện thu thuế có thể cho các cậu ưu đãi khai thuế, này là ở tình huống bình thường, tôi có thể giảm giá. Lâm Dật gật đầu, chính sách anh đưa ra cũng khá thỏa đáng, cũng không hề có chỗ nào đặc biệt. Nói cách khác, nếu như các công ty khác đến đây, chỉ có quy mô đủ lớn, mới có thể nhận được ưu đãi như vậy. Tôi rất hài lòng với những điều này, cảm ơn thư ký Lô. Lâm Dật nói. Có gì mà cảm ơn chứ, đều là làm theo chính sách thông thường. Cậu bây giờ cảm ơn tôi, cũng làm cho tôi có chút xấu hổ đấy. Đã rất tốt rồi. Lâm Dật nâng chén, tôi mời ngài. Chuyện chính nói xong rồi, còn lại chính là nói chuyện thường ngày. Khi biết Lâm Dật chỉ dùng thời gian hơn một năm đã xây dựng được tập đoàn Lăng Vân, Lô Diễm Dân đã rất ngạc nhiên. Là thật tâm bội phục. Hơn một giờ chiều, bởi vì mỗi người đều có công việc bận của mình, cho nên bữa ăn liền kết thúc. Hai người đầu tiên là tiễn Lô Diễm Dân đi xong, mới về trên xe của mình. Trung Hải bên kia có việc gì thế? Lâm Dật nói, thật vất vả mới tới được một lần, ở lại thêm mấy ngày chơi đi. Em đã gọi cho tài xế rồi, buổi chiều anh ta sẽ đến đón em. Lương Nhược Hư nói. Hơn nữa cho dù ở lại, em cũng sẽ không ngủ cùng với anh đâu. Làm lỡ giấc ngủ của em. Vừa nhìn liền biết còn nhỏ, ấu trĩ. Ngây ngô. Em làm sao lại ấu trĩ ngây ngô? Bây giờ em cho rằng con trai buổi tối ngủ đàng hoàng là tốt sao? Sau khi nếm được vị ngọt liền biết một đêm bảy lần tiểu ca ca có bao nhiêu thơm. Em không có ham muốn dục vọng lớn như vậy, em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi. Phụ nữ không được thỏa mãn qua, rất dễ nhanh già. Lâm Dật nói. Thật không bằng mẹ vợ anh mà, nếu như lại không chú ý bảo dưỡng, liền thật không có một cơ hội nhỏ nhoi nào rồi. Em bóp chết anh. Ở trước mặt Lương Nhược Hư, anh có thể so sánh cô với bất kỳ ai, nhưng chính là không thể so sánh với Thẩm Thục Nghi được. Bởi vậy có thể thấy được, cô ấy bình thường hẳn là bị Thẩm Thục Nghi đè ép. Xế chiều hôm đó, Lâm Dật đưa Lương Nhược Hư đi những nơi khác dạo chơi, cũng cùng với cô ăn tối, rồi mới tiễn cô ấy đi. Mà Lâm Dật cũng không ở lại Dư Hàng lâu thêm, lái xe về tới huyện Đông Ba. Sau khi trở về huyện Đông Ba, Lâm Dật lại gọi điện thoại cho Lô Diễm Dân. Bí thư Lô có đang bận không? Cũng bình thường, vừa tới nhà. Lô Diễm Dân cười nói. Vẫn đang ở cùng Nhược Hư sao? Cô ấy đã đi rồi, tôi cũng đã đến huyện Đông Ba rồi. Lâm Dật nói. Tôi còn một số việc khác, muốn nói với chú. Đều là người một nhà, cậu nói đi. Ngoài khu công nghiệp chip của chúng tôi còn muốn phát triển ngành bất động sản huyện lý. Có thể cho chính sách nào để thực hiện việc này một cách bình thường không? Sở dĩ không có ở trên bàn cơm nói chuyện này là vì sợ Lương Nhược Hư suy nghĩ nhiều. Chỉ cần nhắc đến lĩnh vực bất động sản, chắc chắn cô ấy sẽ biết là đang giúp Kỷ Khuynh Nhan một tay. Vì vậy chỉ có thể lựa chọn lúc này để nói, miễn để cô ấy phải ghen. Hả? Tập đoàn Lăng Vân muốn phát triển ngành bất động sản sao? Về mặt này cũng đã có dự định. Chính sách vẫn như trước đây, giảm thuế cho các cậu, nhưng đất thương mại khác với đất công nghiệp, nắm chính là phải bỏ tiền, tôi chỉ có thể cho anh các mức giá thấp nhất, không thể miễn phí. Nên. Lâm Dật chần chờ chốc lát, cái đất mà giá thấp nhất là bao nhiêu? Tôi nhớ hình như là 350.000 một mẫu. Lô Diễm Dân chần chờ vài giây rồi nói. Nhưng tôi cũng không nhớ rõ con số cụ thể, anh tạm tắt điện thoại trước để tôi gọi điện thoại hỏi một chút. Làm phiền rồi. Lâm Tổng cứ khách sáo, anh đây là đang làm việc tốt cho chúng tôi, đều là chuyện mà tôi phải làm. Sau đó, Lô Diễm Dân lấy ra một chiếc điện thoại khác, gọi cho lãnh đạo các bộ phận liên quan. Lâm Dật đã nghe rõ cuộc nói chuyện. Khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười, không thể không cảm thán, người có thể ngồi lên vị trí này đều đã thành tinh. Lô Diễm Dân rất rõ quan hệ giữa mình và Lương gia nên mới dùng phương thức như vậy để biểu đạt thái độ của mình. Xem như sách giáo khoa tiêu chuẩn. Mấy phút đồng hồ sau, Lô Diễm Dân cúp điện thoại. Lâm Tổng, tôi đã hỏi thăm lãnh đạo bộ phận liên quan, lấy tình huống của huyện Đông Tam thì có thể xuống được 290.000 một mẫu, thực sự không thể thấp hơn nữa. Được, giá này đã rất tốt rồi. Nếu như các người thật sự có suy nghĩ về phương diện này, tôi còn có thể bảo hộ một số chỗ cho các người, cố gắng không để cho người cùng ngành tiến vào. Lô Diễm Dân nói. Đừng, không cần đâu, chúng tôi tiến hành theo quy trình bình thường là được rồi. Anh cũng đừng khách khí với tôi, thật ra cũng không có gì. Lô Diễm Dân nói. Tuy có chút quá mức, nhưng cũng không phải là chuyện gì lớn, cho dù là các xí nghiệp khác thì chỉ cần đạt đến quy mô và trình độ nhất định, chúng tôi cũng có thể đưa ra những chính sách bảo hộ như này. Chuyện này. Lâm Dật cười khổ một tiếng, y vậy thì cảm ơn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đầu tư bất động sản tại huyện Đông Tam nhất định phải thận trọng, không thể mạo hiểm a. Tôi hiểu ý của ngài. Anh hiểu thì tốt. Đúng rồi, việc này đừng nói với Lương Nhược Hư, hai chúng ta biết là được rồi. Được, tôi hiểu. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật đến văn phòng. Máy tính của anh và Lý Tự Cẩm đều đã được sắp xếp, hơn nữa còn có máy in mới, phần thiết bị được xem như là đầy đủ. Nhưng Lý Khánh Khải cũng không ở văn phòng, chỉ có mình Lý Tự Cẩm. Cô ngồi trước máy tính, liên tục nhíu mày, dường như đang tính toán cái gì đó. Anh Lý đâu? Lâm Dật hỏi. Đi học rồi. Lý Tự Cẩm chuyên chú nói. Cô đang bận gì sao? Tập đoàn Lăng Vân viện trợ cho chúng ta 1 triệu. Tôi đang suy nghĩ phương án bố trí. Lý Tự Cẩm nhìn Lâm Dật. Kinh phí vẫn có chút eo hẹp, anh Lâm nói xem nên để một chỗ hay là bố trí đều đây. Nếu như chia đều thì đoán chừng sẽ không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Tôi cũng đang xoắn xuýt đây. Lý Tự Cẩm nói. Nếu như chỉ tập trung một chỗ, 200.000 quỹ từ thiện, đúng là có thể giải quyết một vài vấn đề, chia ra thì lại không được. Vậy thì tập trung vào một cái đi, nếu như người phía dưới có ý kiến thì để cho anh Lý đi bình ổn. Lý Tự Cẩm nở nụ cười, cái anh Lâm cũng quá xấu xa rồi. Ren ren ren. Điện thoại di động của Lâm giật bỗng vang lên, là Lý Khánh Khải gọi tới. Đang ở phòng làm việc đúng không? Đúng vậy. Cậu và Tiểu Lý đến phòng họp một chuyến. Cậu gần nhất không phải đang chạy chuyện chiêu thương sao, lát nữa sẽ nói một chút về tình huống bên cậu. Ngạch. Được. Lâm Dật không rõ lắm nội dung buổi họp, nhưng đoán chừng là có người ngoài tới. Nhanh chuẩn bị chút đi, phải biết nắm bắt. Được. Sau khi nói chuyện đơn giản, Lâm Dật liền cúp điện thoại, nói với Lý Tự Cẩm. Đừng làm nữa, anh Lý gọi chúng ta đi họp. Họp sao? Lý Tự Cẩm nói. Hôm nay không phải là mở buổi họp chiêu thương sao, còn cần chúng ta tham gia à? Hội chiêu thương. Lâm Dật dừng một chút, việc này còn chưa có manh mối, sao lại bắt đầu rồi? Việc này quả thực rất đột nhiên. Lý Tự Cẩm nói. Người của tập đoàn Triều Dương Trung Hải đến, chính là một công ty bất động sản rất có danh tiếng. Bọn họ muốn lấy 3 mảnh đất tại chỗ chúng ta. Khi trong huyện biết tin tức này đều cảm thấy kinh ngạc một hồi lâu, đoán chừng chính đang học để nói về chuyện này. Ngạch. Nói đến tập đoàn Triều Dương, Lâm Dật liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy ngày trước anh mới nói chuyện này với Kỷ Khuynh Nhan, không nghĩ tới cô đã phái người đến đây, động tác thật sự là rất nhanh. Nhưng việc này bọn họ bàn là được, gọi chúng ta đi qua làm gì? Lý Tự Cẩm nhún vai, là tôi cũng không biết, đi qua nhìn một chút là biết thôi. Hai người thu dọn đơn giản một chút, sau đó đi về phía phòng họp. Trong phòng họp, các lãnh đạo huyện đang ngồi ở hai bên bàn dài. Tập đoàn Triều Dương phái tổng cộng 4 người tới. Người dẫn đầu là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Triều Dương, Cảnh Tuấn Huy, 3 người còn lại chính là 3 giám đốc bộ phận, mà Vương Oánh cũng ở trong đó. Nhưng từ đầu đến cuối, Vương Oánh đều không có tâm tư tham dự vào việc chiêu thương, tất cả đều đặt trên người Lâm Dật. Hy vọng anh có thể tới sớm một chút. Đương đương đương. Vào. Cửa phòng họp bị gõ, Lâm Dật và Lý Tự Cẩm đi vào từ bên ngoài. Khi thấy Vương Oánh, vẻ mặt của Lâm Dật thoáng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cô cũng tới đây. Anh cũng biết 3 người còn lại, đều là người làm lâu năm của tập đoàn Triều Dương, lúc trước lúc làm việc liền biết, đều rất có phân lượng. Lúc này, Lý Khánh Khải đứng dậy, giới thiệu cho hai người một chút tình huống trước mắt, sau đó hai bên gật đầu ra hiệu, vô cùng tự nhiên. Không ai có thể đoán được, Lâm Dật lại quen biết 4 người này. Nhìn thấy Lâm Dật và Lý Tự Cẩm đi cùng nhau, sắc mặt của Chu Phong không tốt lắm, nói. Tiểu Lý. Lý Tự Cẩm vừa muốn ngồi xuống, thì nghe Chu Phong đang gọi mình. Gọi tôi sao? Chu Phong gật gật đầu, chỉ cái ghế bên cạnh rồi nói. Cô bây giờ được điều tạm đến văn phòng phát triển nên ngồi bên cạnh tôi là được rồi. Lâm Dật thì tự mình tìm cái ghế. Ngồi phía sau Lý chủ nhiệm đi. Hả? Lâm Dật sửng sốt một chút, phòng họp còn có chỗ trống, lại để mình cầm ghế ngồi đằng sau là có ý gì? Nếu như mình không có tư cách ngồi cùng chỗ thì Lý Tự Cẩm cũng không có tư cách đi. Cảnh Tuấn Huy đang ngồi tại vị trí chủ vị phòng họp, đang lật xem tư liệu, ngẩng đầu liếc nhìn Chu Phong, vẻ mặt có chút lạnh. Thế mà lại không cho Lâm Tổng ngồi vào, lá gan cũng không nhỏ. Vương Oánh theo bản năng đưa mắt nhìn Lý Tự Cẩm. Không khỏi bình phẩm từ đầu đến chân. Người tên là Chu Phong kia rõ ràng là có khúc mắc với Lâm Dật. Mấu chốt của vấn đề có lẽ nằm trên người nữ sinh kia. Dáng vẻ đúng là rất tốt, nhưng nhìn số đo chỉ có C, hẳn không phải là đồ ăn của anh ấy a. Lý Tự Cẩm dừng một chút, cô hiểu Chu Phong có ý gì, nhưng lại không muốn làm như vậy. Cô không muốn dính dáng quá nhiều đến anh ta. Chu chủ nhiệm, lát nữa tôi còn phải làm báo cáo. Trước cứ ngồi ở chỗ này đi. Nói xong, Lý Tự Cẩm tìm hai cái ghế, cùng Lâm Dật ngồi ở phía sau Lý Khánh Khải. Nhìn thấy hành động của Lý Tự Cẩm, sắc mặt của Chu Phong trở nên lạnh lùng. Thế mà lại đánh vào mặt mình trước nhiều người như vậy. Nhưng anh ta cũng không tính phần sai này vào trên đầu Lý Tự Cẩm, mà đều tính trên người Lâm Dật. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Lâm Dật đã chết qua vô số lần. Tốt, hiện tại người đều đã đủ. Buổi họp tiếp tục đi. Người nói chuyện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. N là người đứng thứ hai huyện Đông Tam, Vu Triều Hỷ là người chủ trì mọi việc trong huyện, bao gồm cả buổi họp này cũng vậy. Ngoài ra, người đứng thứ nhất Vương Vận Giang đang ngồi ở ghế chính bên cạnh, dự thính buổi họp này. Cảnh tổng, dựa theo lời vừa rồi, đất đai có thể cho đến 500 ngàn một mẫu, đây là giá thấp nhất mà chúng tôi có thể đưa ra. Vu Triều Hỷ nói. Ngoài ra, chúng tôi có thể bật đèn xanh tại một số chỗ, toàn lực phối hợp với các người để hoàn thành hạng mục này. Nói xong, Vu Triều Hỷ gọi Chu Phong lên. Cảnh tổng, đây là chủ nhiệm văn phòng phát triển của huyện chúng tôi, nghiệp vụ sau này sẽ do cậu ấy toàn quyền kết nối với các người. Người trong phòng họp đều không nói chuyện, cũng đều biết dụng ý của Vu Triều Hỷ là gì. Chu Phong là cháu ngoại của ông ta, đây là đang trải đường cho anh ta. Chu Phong khách sáo đứng lên, nghe cảnh tổng, đợi đến lúc hạng mục hoàn thành, tôi sẽ nghĩ biện pháp, xin cho các người thêm chút chính sách. Các người đến huyện Đông Tam đầu tư, tuyệt đối sẽ không sai đâu. Nhưng lấy tình huống của huyện Đông Tam, cái giá 500 ngàn một mẫu này cũng không tính là thấp. Chúng tôi có chút không tiếp nhận nổi cái giá này. Cảnh Tuấn Huy nói, nếu như không phải Lâm Dật lên tiếng, tập đoàn Triều Dương cả đời cũng sẽ không tới nơi này để đầu tư. Cho nên lúc thu hồi luôn hy vọng có thể càng thấp càng tốt. Chuyện này, người trong phòng họp đều có chút khó xử, anh nhìn tôi nhìn anh, nhỏ giọng thương lượng biện pháp giải quyết. Đây đã là giá tiền thấp nhất mà bọn họ có thể đưa ra, thực sự không thể lại thấp hơn nữa. Cảnh tổng, xét theo tình huống trước mắt thì ưu đãi mà chúng tôi có thể đưa ra, cũng chỉ có thế. Chu Phong nói. Nhưng ngài yên tâm, chúng tôi sẽ tích cực tiến hành chiêu thương thu hút đầu tư, sau này sẽ càng ngày càng tốt, khẳng định sẽ không thua thiệt khi đầu tư vào đây đâu. Vậy bây giờ, kế hoạch chiêu thương trong huyện có chút manh mối nào chưa? Cảnh Tuấn Huy hỏi. Cái này. Chu Phong dừng một chút, kể chúng tôi đã đưa chuyện này vào danh sách quan trọng, hơn nữa còn làm rất nhiều chuyện để giúp đỡ chính sách, tin rằng lần chiêu thương này sẽ nhận được phản hồi rất tốt. Trên mặt Cảnh Tuấn Huy vẫn không có chút biểu cảm nào, bình tĩnh nói. Như vậy, nói cách khác thì việc chiêu thương còn chưa bắt đầu, chúng tôi lần này đầu tư vào có thể xem như một ván cược, đúng hay không? Lời nói của Cảnh Tuấn Huy khiến cho tất cả mọi người đều ngồi không yên. Đây là không hài lòng với điều kiện mà huyện đưa ra. Vu Triều Hỷ và Chu Phong liếc nhau một cái, trong mắt đều lộ ra lo lắng và bất đắc dĩ. Bởi vì đây là chính sách tốt nhất mà bọn họ có thể đưa ra. Đã nhiều năm như vậy, trong huyện cuối cùng đã đợi được một lần ra dáng đầu tư, nếu cứ bỏ lỡ như vậy thì thật là đáng tiếc. Theo bản năng, Chu Phong nhìn thoáng qua Vương Vận Giang, phát hiện sắc mặt của ông ta không phải là rất dễ nhìn. Hiển nhiên là không hài lòng đối với biểu hiện của mình. Sự viện trợ lần thứ hai của tập đoàn Lăng Vân đã để lại chút cái nhìn không tốt về mình. Nếu như lần này lại làm hư thì con đường tương lai của mình khả năng sẽ có nguy hiểm. Cảnh Tuấn Huy cũng không muốn hùng hổ dọa người như vậy, nhưng bởi vì vừa rồi Chu Phong có thái độ đối với Lâm Dật, khiến cho anh phê bình kín đáo, muốn cho những người trước mắt này một chút áp lực. Nhưng ở thời điểm này, Vu Triều Hỷ trong cái khó ló cái khôn, dùng ánh mắt còn lại liếc Lâm Dật một chút, Chu Phong phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt liền hiểu ý của ông. Vỗ bà một cái rồi nói. Lâm Dật, anh làm việc như thế nào vậy? Tình huống này khiến những người khác đều sửng sốt. Việc này thì có quan hệ gì với Lâm Dật? Sao lại chỉ đầu mâu đến trên người anh ta rồi? Có lời thì anh nói thẳng, không cần che che giấu giấu. Lâm Dật thấp giọng nói. Chu Phong cũng không có khách sáo, bắt đầu chỉ trích. Trong đoạn thời gian gần đây, chuyện chiêu thương trong huyện đều do anh phụ trách. Lúc này đã qua bao lâu rồi mà còn không có bất cứ động tĩnh gì, tự anh nói một chút, có phải là do anh thất trách hay không? Lý Khánh Khải chau mày, cảm thấy Chu Phong có chút quá mức. Tuy chuyện chiêu thương đã để Lâm Dật phụ trách, nhưng tính toán ra thì vẫn còn chưa được một tuần lễ đây. Hơn nữa mọi người đều biết tình huống của huyện Đông Tam, sao có thể có hiệu quả nhanh như vậy được. Nhưng ở thời điểm này, ông cũng không tiện nói gì. Nếu như xảy ra vấn đề, nhất định phải tìm một người đội nồi, Lâm Dật chính là người đứng mũi chịu sào. Nếu không lãnh đạo lớn mà trách tội xuống thì sự phát triển của ông cũng có ảnh hưởng. Sắc mặt Chu Phong lạnh lùng, dáng vẻ như muốn hỏi tội Lâm Dật. Cố gắng đẩy hết trách nhiệm cho Lâm Dật, không có quan hệ gì với mình. Ai nói tôi không có thành tích gì? Không hiểu thì không nên nói lung tung có được không, còn có người ngoài ở chỗ này đây, không cảm thấy rất mất mặt sao? Lời này vừa nói ra khiến cho ánh mắt của người trong đều nhìn về Lâm Dật, không nghĩ tới anh ta sẽ cứng rắn với Chu Phong, cũng không nghĩ tới anh ta thật sự có thành tích. Vương Vận Giang nhìn về phía Lâm Dật, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vẻ mặt Chu Phong lại có chút xấu hổ, "Hệ anh làm được cái gì rồi? Báo cáo với cảnh tổng một chút đi." Hạng mục chip của tập đoàn Lăng Vân Trung Hải muốn xây dựng một trung tâm sản nghiệp chip ở chỗ này, địa điểm nằm tại chỗ giao nhau của ba thành phố, tiền đầu tư giai đoạn đầu của kế hoạch là 20 tỷ, hạng mục này có đủ hay không? T. 20 tỷ. Nghe thấy con số này, trong phòng họp đều yên tĩnh, cảm giác như đang nói mơ giữa ban ngày vậy. Anh nói cái gì? Anh kéo được một khoản đầu tư 20 tỷ sao? Đầu tư trong kỳ đầu là 20 tỷ, còn có đầu tư kỳ sau nữa, tổng giá trị hẳn là sẽ vượt qua 50 tỷ. Lâm Dật nói. Ngoài ra, công ty của anh ta cũng sẽ lần lượt đầu tư xây dựng, dự đoán tổng giá trị sẽ vượt qua 100 tỷ, phỏng đoán cẩn thận thì có thể giải quyết được vấn đề việc làm cho từ 3 đến 50 nghìn người, không biết Chu chủ nhiệm có hài lòng hay không? Chuyện này. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, cảm thấy đầu ong trực hưởng. Đây chính là đầu tư 100 tỷ đó nha, bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ tới, chuyện tốt này lại rơi xuống trên đầu huyện Đông Tam. Quả thực thật sự không tệ. Lâm Dật không có phản ứng lại Chu Phong, mà nói với đám người Cảnh Tuấn Huy. Tôi còn cho các người một chút ưu đãi, khu đất thương nghiệp trong huyện sẽ được tính với giá 290.000 một mẫu, ngoài ra còn có chính sách bảo hộ riêng, không để cho các công ty bất động sản khác tiến vào. Các người cảm thấy thế nào? 290.000 một mẫu. Chính sách bảo hộ. Từng tin tức một cái rồi lại một cái như nổ tung, người trong phòng họp lần nữa bị chấn động, ngay cả Vu Triều Hỷ cũng không thể bình tĩnh. Chính mình thân là người đứng thứ hai, mới có thể đưa ra điều kiện ưu đãi 500.000 một mẫu, vậy mà cậu ta có thể cho đến 290.000 một mẫu. Đồng thời còn có chính sách bảo hộ. Cậu ta rốt cuộc là đàm phán từ đâu? Vương Vận Giang cũng giống như thế, mình cũng không có năng lực làm được, sao cậu ta lại làm được? Điều kiện mà Lâm chủ nhiệm đưa ra thực sự nhiều hơn so với các người. Cảnh Tuấn Huy nhìn Vu Triêu Hỷ và Chu Phong, dụng ý không cần nói cũng biết. Chuyện này. Hai người lúng túng ngồi trên ghế, khẩn trương như có đinh trên ghế. Ở giữa trên nhau đến 210.000, lãnh đạo lớn còn không phải tưởng rằng mình nuốt riêng sao? Tên đáng chết này. Lâm chủ nhiệm, việc này làm không tệ. Vương Vận Giang mở miệng nói. Cảm ơn lãnh đạo. Vương Vận Giang hài lòng gật đầu, kể cảnh tổng, hiện tại ngài cảm thấy thế nào? Rất hài lòng, nhưng chúng tôi còn phải trở về báo lại với lãnh đạo một chút về tình huống bên này, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, việc này cứ tạm quyết vậy đi. Vậy thì tốt, hôm nay sẽ tạm dừng tại đây, tôi sẽ sắp xếp một bàn trong huyện, hôm nay nhất định phải uống một chén. Vậy thì chúng tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Sau khi tan họp, mọi người lần lượt rời đi, Vương Oánh ném cho Lâm Dật một ánh mắt, sau đó đi ra ngoài cùng mọi người. Cơm trưa là chuyện của mấy lãnh đạo trong huyện, Lâm Dật còn chưa đủ tư cách để tiếp đãi người của tập đoàn Triều Dương. Hơn nữa anh cũng không muốn tham gia, cho nên dứt khoát liền trở về văn phòng. Mẹ nó, rốt cuộc anh ta làm sao kéo được khoản đầu tư lớn như vậy chưa? Chu Phong đi ở phía sau tức giận mắng. Việc này quả thật có chút tà môn. Người nói chuyện tên là Phạm Chí Siêu, làm việc cùng văn phòng với Chu Phong, nhưng là phó chủ nhiệm. Anh ta có thể leo đến chức vị này, đều là do Chu Phong cất nhắc, cho dù trên danh nghĩa cũng không tính là thấp, nhưng trên thực tế lại coi Chu Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó, rất nghe lời. Còn có người tên Lý Tự Cẩm kia nữa, tôi có ý đề bạt cô ấy, thế mà còn cho thể diện mà không cần. Anh Phong, tôi thấy anh đừng tốn công sức trên người Lý Tự Cẩm nữa, không đáng. Như vậy sao được, đã lâu như vậy trong huyện cuối cùng cũng có một người ra dáng, tôi sẽ không từ bỏ cô ấy. Chu Phong nắm chặt hai tay rồi ra. Nếu không phải là tên Lâm Dật chết tiệt kia, Lý Tự Cẩm cũng không có khả năng có thái độ này đối với tôi. Chuyện này cũng không thể trách người ta được, nói thật, tiểu tử Lâm Dật kia lớn lên quả thực rất đẹp. Hơn nữa hai người bọn họ cùng làm chung trong một văn phòng. Lý Tự Cẩm có suy nghĩ đối với anh ta cũng là chuyện đương nhiên. Chúng ta cũng không thể cưỡng cầu quá nhiều. Tôi hiện tại không quản được nhiều như vậy, tôi đã nhìn cô ấy một khoảng thời gian rất lâu rồi, nhất định phải nghĩ biện pháp bắt được cô ấy. Anh Phong, chúng ta đều là người trưởng thành, không cần thiết cứ treo cổ trên một thân cây. Phạm Chí Siêu nói, chẳng lẽ anh không có suy tính gì về Quách Lộ sao? Chính là phó chủ nhiệm văn phòng Chiêu Thương. Đúng, chính là cô ấy. Cô ấy lớn lên cũng được, nhưng không xinh đẹp như Lý Tự Cẩm, hơn nữa nhìn còn có chút thanh cao, không phải là đồ ăn của tôi, nếu không thì tôi đã sớm hạ thủ. Thanh cao đó là đối với người ngoài, chờ sau khi anh thu phục cô ấy thì chắc chắn sẽ không còn thanh cao nữa. Phạm Chí Siêu nói. Hơn nữa còn có một chuyện không biết anh có biết không, nhà cô ấy hình như vô cùng có tiền. Đừng hồ nháo, lái một chiếc Mercedes-Benz C-Class thì cho là có tiền sao? Chỉ là xe hơn 300 ngàn mà thôi, tôi cũng có thể mua được. Anh Phong có chỗ không biết rồi. Phạm Chí Siêu nói. Hai ngày này tôi và cô ấy cùng ra ngoài làm chút chuyện, trong lúc vô tình phát hiện chút dấu vết. Nhà của cô ấy là một gia đình lớn tại Dư Hàn. Những thứ còn lại thì không dám nói, nhưng tài sản ít nhất cũng hơn 100 triệu. À, tài sản hơn 100 triệu sao? Chu Phong ngây ngẩn cả người, để anh nói lại lần nữa, nhà cô ấy có bao nhiêu tiền? Hơn 100 triệu, nhưng mà đây cũng chưa phỏng đoán cẩn thận lắm. Chỉ có thể nhiều hơn con số này, không thể ít hơn được. Không thể nào, nếu cô ấy có tiền như vậy, còn tới chỗ như thế này làm gì? Hôm qua cô ấy nói, cô còn có một người anh trai kế thừa gia nghiệp, với lại cô cũng không có tâm tư gì đối với chuyện buôn bán, chính là điển hình cho loại phú nhị đại ngồi ăn rồi chờ chết. Hơn nữa cô ấy còn có chút quan hệ ở trong quan trường, sau đó thì được sắp xếp đến đây tạm thời, một năm sau sẽ được đề bạt về Dư Hàn. Phạm Chí Siêu càng nói càng hưng phấn. Anh Phong suy nghĩ một chút xem, anh cố gắng trong huyện như vậy, mục đích không phải là vì để sau này có thể được điều đến Dư Hàn phát triển sao? Nếu như ngươi có thể cua cô ấy vào tay, nhà mẹ đẻ sẽ giúp đỡ cho anh, khi đó cuộc sống tương lai của anh không thể kém được. Tâm trạng của Chu Phong hơi kích động, thậm chí đã có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Như thế xem ra ưu thế của Quách Lộ vẫn hơn Lý Tự Cẩm. Đó là đương nhiên, Lý Tự Cẩm cũng chỉ đẹp hơn cô ấy một chút, dáng người tốt hơn cô ấy một chút, nhưng Quách Lộ cũng không kém, không cần thiết cứ phải đu bám trên người cô ấy làm gì. Anh nói đúng. Trong ánh mắt của Chu Phong lộ ra ánh sáng, nghe con bà nó, cô ấy cũng đến đây hơn nửa năm rồi, sao anh phát hiện được chuyện này vậy? Nếu như tôi mà biết trước thì chắc chắn sẽ bắt cô ấy vào tay rồi. Chủ yếu là hai chúng tôi không có cơ hội làm việc cùng nhau, nếu không thì tôi đã sớm biết. Chu Phong nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại đã hơn 11 giờ, sắp tới thời điểm ăn cơm rồi, tôi đi hẹn cô ấy ăn bữa cơm. Vậy thì chúc anh Phong mã đáo thành công, ha ha. Việc nhỏ. Chu Phong cười ha hả nói, người giống Lý Tự Cẩm thì còn không nắm chắc, nhưng tôi vẫn rất có lòng tin khi ứng phó với người như Quách Lộ này. Anh nhìn phong cách ăn mặc và dáng đi bình thường của cô ấy xem, chính là loại người vẻ ngoài nghiêm túc trong xương phong tao, lấy thủ đoạn của anh Phong chắc chắn sẽ không có vấn đề. Đừng nói nhảm nữa, cùng tôi qua xe một chút đi. Đi thôi. Rất nhanh, hai người tới văn phòng Chiêu Thương. Bọn họ bắt gặp hai người mang theo túi lớn túi nhỏ, đến văn phòng Quách Lộ. Không bao lâu, hai người đến tặng đồ rời khỏi văn phòng, hai người không có coi ra gì, trực tiếp đi vào. Chu Phong còn cố gắng chú ý cách ăn mặc của Quách Lộ. Quần bò màu xanh lam, giày cao gót màu đen, bên trong là một áo sơ mi màu đen cạp trễ, bên ngoài khoác áo lụa mỏng, khiến người ta miên man bất định. Nhìn thấy trên bàn làm việc của Quách Lộ, có bày 10 hộp cơm khác nhau, đủ các loại thức ăn. Ngoài ra, trong một cái túi khác còn có mấy hộp hoa quả, vô cùng phong phú. Chu Phong bị giật nảy mình, xem ra chính là đại tiểu thư nhà giàu, một bữa trưa thôi thế mà lại ăn thịnh soạn như vậy. Sao lúc trước mình lại không phát hiện ra nhà cô ấy có tiền như thế chứ? Quách chủ nhiệm, bữa trưa đúng là rất phong phú a. Chu Phong cười chào hỏi. Cũng được, cũng được. Quách Lộ sắp xếp lại đồ ăn trên bàn, cũng không có tâm trạng quan tâm đến Chu Phong. Mà người kia cũng không để ý, mà kiếm cớ bắt chuyện. Bữa trưa mua nhiều đồ như vậy, có thể ăn hết sao? Không phải một mình tôi ăn, chuẩn bị đưa cho người khác nữa. Chu Phong cười cười, cảm thấy Quách Lộ còn rất biết làm việc. Mua nhiều đồ tốt như vậy, rõ ràng là muốn hiếu kính lãnh đạo, mặc dù là con gái nhà giàu, nhưng dường như còn hiểu không ít về chuyện nhân tình thế thái. Cô mua nhiều đồ như vậy, có lẽ một mình cũng không cầm hết được, vừa lúc tôi cũng không có việc gì. Có thể giúp cô một tay. người ta cũng đã mua đồ xong, chuyện hẹn cô ấy ăn cơm chỉ có thể để lần sau. Nhưng mà cũng không sao cả, thời gian đang còn rất nhiều, buổi tối lại hẹn là được. Đây cũng không phải là chuyện có thể vội vàng, phải đến tiến hành theo chất lượng. Không làm chậm trễ bữa trưa của Chu chủ nhiệm đó chứ. Không chậm trễ, vừa lúc tôi vẫn còn chưa đói. Quách Lộ vén tóc, khách sáo nói. Vậy làm phiền Chu chủ nhiệm rồi. Tổng cộng có 3 túi lớn, vì để biểu đạt sự nhiệt tình của mình. Chu Phong cầm 2 túi, Phạm Chí Siêu cầm 1 túi, khiến cho Quách Lộ có chút xấu hổ. Nhưng ban đầu Quách Lộ cũng không như vậy. Bởi vì mấy ngày trước, bị Lâm Giật dạy dỗ một trận, sau khi về nhà còn bị mắng cho một trận nữa. Sau đó đi dò hỏi nhiều lần, mới biết được thân phận thật sự của Lâm Giật, lúc đó thiếu chút nữa đã bị dọa cho chết. Một nhân vật lớn có thanh danh vang dội như vậy, vậy mà lại tới huyện Đông Tam giúp đỡ người nghèo, cái này không khác nào hoàng đế thời cổ cải trang vi hành cả. Nhưng cô rất thông minh không để lộ thân phận của Lâm Giật. Tuy còn không biết là có nguyên nhân gì, nhưng mình vẫn nên không cần nói gì mới tốt. Chính là bởi vì chuyện ngày đó, mà Quách Lộ cũng trưởng thành hơn không ít. Vì vậy mà trong những ngày Lâm Giật không có ở đây, cô vẫn luôn nghĩ cách làm sao để lôi kéo làm quen. Nếu có thể bợ đỡ được nhân vật lớn như vậy, nói không chừng sẽ có cơ hội giúp đỡ người trong nhà. Văn phòng của hai người cùng một tầng, đi chưa được mấy bước đã đến. Đúng lúc này, Quách Lộ nhìn thấy Lâm Giật, Lý Khánh Khải và Lý Tự Cẩm đi ra từ trong văn phòng. Lý chủ nhiệm, các người đi đâu vậy? Đây không phải là giữa trưa rồi sao, chuẩn bị đi ăn cơm. Lý Khánh Khải khách sáo nói, cô đã ăn chưa, có muốn đi cùng hay không? Lý Khánh Khải không cố ý đến hỏi Chu Phong, bởi vì giữa cậu ta và Lâm Giật có xung đột, nên sẽ không có khả năng ngồi ăn cơm chung với nhau. Không cần đâu, tôi đã đặt xong cho các người rồi. Hả? Đã đặt xong sao? Lý Khánh Khải có chút buồn bực, mình và Lý Tự Cẩm cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường với cô ấy, đang êm đẹp không có khả năng đưa cơm tới cho mình được. Lâm Giật thì lại càng không thể, hai người trước đó còn xảy ra mâu thuẫn nữa. Tôi gọi món ở quán cơm đối diện, có mì sợi và sủi cảo, đừng ra ngoài ăn nữa. Quách Lộ vừa cười vừa nói. Chu Phong và Phạm Chí Siêu đều ngây ngẩn cả người. Quách chủ nhiệm, cô mua những vật này là tặng cho bọn họ sao? Đúng a, Lâm chủ nhiệm vì chuyện chiêu thương mà mỗi ngày đều chạy đi chạy lại bên ngoài, chắc chắn là mệt muốn chết rồi. Tôi mua cho anh ấy chút đồ, đỡ phải ra ngoài ăn. Quách Lộ nói. Như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian, sau khi ăn xong còn có thể nghỉ một lát. Lý Khánh Khải và Lý Tự Cẩm liếc nhau một cái. Thật sự đúng là đưa cơm cho Lâm Giật. Giữa hai người rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thế mà có thể khiến cho cô ấy ra vẻ nịnh bợ như vậy. Mà điều thú vị nhất chính là, lúc học Lâm Giật còn tranh cãi với Chu Phong, hiện tại Quách Lộ lại để Chu Phong đưa cơm cho Lâm Giật. Loại thao tác này. Sắc mặt của Chu Phong lập tức thay đổi, nhưng lại cố nén không phát tác. Quách chủ nhiệm, trước đó cô không phải từng xảy ra tranh chấp với Lâm Giật sao, bây giờ lại. Trước đó là tôi không hiểu chuyện. Hiện tại tôi đã suy nghĩ lại rồi, là tôi sai. Lâm Giật gãi đầu một cái, thao tác này của Quách Lộ có chút cợt nhã a. Có loại cảm giác như để cho chồng mình lái xe, sau đó đưa mình đến yêu đương lén lút với kẻ địch của anh ta. Nếu như cô đến đưa cơm cho Lâm Giật, vậy chúng tôi sẽ không quấy rầy nữa, các người ăn cơm đi. Lý Khánh Khải nháy mắt lôi kéo Lý Tự Cẩm rời đi. Vẻ mặt của Quách Lộ có chút vui mừng, nhưng lại có chút ngượng ngùng. Quay đầu nói với Chu Phong. Các người không phải là không đói sao, đặt thức ăn lên bàn làm việc của Lâm chủ nhiệm là được rồi. Chu Phong tức giận gần chết, nếu như có thể thì anh ta hận không thể ném những vật này vào mặt Lâm Giật. Tôi vẫn còn có chuyện, không có thời gian. Hừ lạnh một tiếng, Chu Phong để đồ trên mặt đất, sau đó cùng Phạm Chí Siêu tức giận rời đi. Lúc này, trên hành lang chỉ còn lại Lâm Giật và Quách Lộ, cô bèn lên tiếng. Lâm tiên sinh, chuyện ngày đó thật sự xin lỗi, tôi đã ý thức được sai lầm của mình rồi, hy vọng ngài đừng tính toán với chúng tôi. Quách Lộ cúi đầu thật sâu với Lâm Giật, bởi vì bên trong mặc áo sơ mi nhỏ trễ ngực, nên có thể nhìn thấy một mảnh trắng bóng. Nếu như tôi mà tính toán thì cô bây giờ đã không xuất hiện ở đây rồi. Lâm Giật nói. Nếu như không tin thì cô có thể đi xem tình huống của Ngụy gia. Thân thể Quách Lộ run lên, cô biết Lâm Giật có thực lực như vậy. Cảm ơn Lâm tiên sinh, tôi thật sự xin lỗi vì hành động trước đó của mình. Xin lỗi thì không cần đâu, tôi cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi như vậy, nhưng nếu còn có lần sau nữa thì các người tự giải quyết cho tốt đi. Vâng vâng vâng, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Quách Lộ vui mừng nhướng mày, "Ê Lâm tiên sinh, tôi cũng đã chuẩn bị xong cơm trưa rồi, cùng ăn một chút đi." "Được thôi, cũng đỡ phải đi ra ngoài." Vì biểu đạt thành ý xin lỗi của mình, Quách Lộ quả thực đã mua không ít đồ. Mà trong lúc ăn cơm, cũng vô cùng chủ động, còn thiếu mỗi việc đút vào miệng cho Lâm Dật. Dựa theo dáng vẻ của bữa cơm này thì chỉ cần Lâm Dật cho chút ám chỉ, hai người có thể sẽ phát sinh một số việc trong phòng làm việc. Nửa giờ sau, Lâm Dật ăn cơm xong. Thấy anh không có bất kỳ ý nghĩ gì, Quách Lộ đành thu dọn đồ đạc, lưu luyến rời đi. Ren ren ren. Sau khi cơm nước no nê, điện thoại của Lâm Dật vang lên, là Vương Oánh gọi tới. "Ăn cơm trưa chưa?" "Vừa mới ăn xong, chuẩn bị nghỉ trưa." Lâm Dật nói, "Ở phía bên chị đã ăn xong chưa?" "Đều ăn xong rồi." Vương Oánh quyến rũ nói, "Chị đang mở một phòng tại khách sạn chuẩn bị vận động để tiêu hóa một chút." "Đi khách sạn mướn phòng để tiêu hóa, ý kiến này rất tốt." "Nhưng một người vận động không hiệu quả không bằng hai người, em nói xem nên làm sao bây giờ đây?" "Còn có thể làm sao được nữa, chờ em." Khách sạn Tứ Hải, phòng 409. Lâm Dật cười cười, sau đó cúp điện thoại. Đây không phải là khách sạn mà mình đang ở sao? Sau khi rời khỏi văn phòng, Lâm Dật về tới khách sạn. Đến cửa phòng 409, phát hiện cửa phòng đang khép hờ, phòng vệ sinh còn có tiếng nước chảy ào ào. Từ bên ngoài liền có thể nhìn đến bóng hình yểu điệu xinh đẹp của Vương Oánh. Giữa ba ngày, tắm rửa thế mà lại không đóng cửa, lá gan của chị đúng thật là lớn nha. Lâm Dật mở cửa phòng tắm, Vương Oánh ở bên trong không mảnh vải che thân. Thấy ánh mắt của Lâm Dật cũng không để ý. Nếu như không có chút lá gan đó, chị cũng không dám tới tìm em vận động nha. Vương Oánh lau những giọt nước trên người rồi nói. Đã qua thời gian dài như vậy, em vẫn chưa bắt được kỹ tổng, nếu mà là chị thì đã muốn đến chết rồi. Nếu đã muốn vậy thì đừng đợi nữa, làm chuyện làm chính đi. Nói xong, Lâm Dật đi vào phòng tắm, bế Vương Oánh rồi ném tới trên giường lớn. Trên mặt Vương Oánh là từng tầng đỏ ửng say lòng người, nhưng vẫn kiên trì nói. Em đây không phải là muốn chị phản bội kỹ tổng sao, chị cũng không thể làm mấy loại chuyện như này được. Vậy thì chị cứ nhìn, đừng làm cái gì cả. Tên khốn nạn nhà em, nếu để cho chị mặc kệ tất cả, không phải là muốn mạng già này của chị sao? Chị không phải sợ có lỗi với cô ấy sao? Mặc kệ, xin lỗi cũng xin lỗi rồi, không ai cản được chị đâu. Nói xong, Vương Oánh nhào tới Lâm Dật như hổ xuống núi. Đây đã được tỉnh lược 1 triệu chữ. Hơn 4 giờ chiều, Vương Oánh uể oải nằm lì ở trên giường, giống như một bãi bùn nhão vậy. Sớm biết mà thư thái như vậy, chị chắc chắn sẽ không đành lòng trong thời gian dài như thế. Vương Oánh trở mình, tiếp tục nằm sấp. Lâm Dật cười cười, là chị xác định không muốn nhanh một chút, tụ họp với bọn người Cảnh Tuấn Huy sao? Sau khi cơm trưa xong, chị đã xin nghỉ với Cảnh Tổng, nói có việc cần về Trung Hải trước. Nếu không chị mất tích một buổi chiều như này, chắc chắn sẽ đến tìm chị, sao có thể làm việc được. Nghĩ đúng là chu đáo. Thông đồng với người đàn ông của Tổng Giám Đốc là chuyện cần có kỹ thuật, không cẩn thận mà được sao? Vương Oánh nói. Tổng Giám Đốc cũng thật là, tảng mỡ dày như vậy để đó mà không ăn, thật sự là phung phí của trời. Nếu mà là chị thì chắc chắn sẽ không thèm đi làm nữa. Lâm Dật vỗ mông Vương Oánh. Đừng có mà không biết xấu hổ nữa, mau dậy đi, đi ăn một chút gì đó. Thích vỗ tay không chỉ có là khảo nghiệm với kỹ thuật mà thể lực tiêu hao cũng không nhỏ, em cũng đói bụng rồi. Sớm như vậy mà đã đói bụng. Vương Oánh nói, em gần đây có phải là không tập thể dục không? Lâm Dật lại đi tới vỗ một cái, ê sao chị không nói mình như cái động không đáy đi? Vương Oánh cười hắc hắc. Lông mày mang theo cười. Có thể là nín thời gian quá lâu, em không nên tưới chút nước sao, chút đạo lý này cũng không hiểu. Chị thấy em chính là không có việc gì. Đất khô quả thực nên tưới nhiều nước, nhưng sao em lại cảm thấy nước của chị còn nhiều hơn em? Thiếu chút nữa đã nhấn chìm em rồi. Ha ha. Vương Oánh cười ha hả, trước người dao động lắc một cái, nói. nhưng mà em đúng là nên chú ý bảo dưỡng, hiện tại còn nhìn không ra cái gì, chờ sau khi mấy người phụ nữ bên cạnh anh đều đến hơn 30 tuổi, cẩn thận bị móc rỗng. Chật chật chật. Lâm giật sờ cằm, ở đây đúng thật là một vấn đề đáng để tính kỹ. Hắc hắc. Vương oánh bò lên từ trên giường, giúp Lâm giật tìm quần áo. Em không phải đói bụng sao, đi ăn cơm thôi, bị em truyền nhiễm nên chị cũng có chút đói bụng rồi. Sau đó, hai người mặc quần áo tử tế, tìm một quán đơn ăn chút đồ. Vương oánh cũng không có ý định rời đi, sau khi ăn xong lại về khách sạn, chuẩn bị một trận thứ hai. Qua hơn một tháng, hạng mục chip của tập đoàn Lăng Vân đã được đưa vào chương trình. Ngoài ra, nghiệp vụ điện thoại di động của tập đoàn Lăng Vân cũng đã mở rộng ra quy mô lớn, cũng thành lập một công xưởng lắp ráp giai đoạn 2 tại huyện Đông Tam. Điều làm cho Lâm Dật cảm thấy vui mừng nhất là, nghiệp vụ chip và điện thoại di động được mở rộng. Cùng với đó, bốn nhà xí nghiệp chất bán dẫn cũng ký hợp đồng với huyện Đông Tam, chuẩn bị chuyển vào khu công nghiệp mới. Hơn 30 chiếc cần trục hình tháp đang làm việc, cảnh tượng như vậy đối với huyện Đông Tam mà nói, tuyệt đối là rất khó gặp. Cũng vì nguyên nhân này mà trong một thời gian hơn một tháng ngắn ngủi, nhân khẩu đến huyện Đông Tam đã có thêm hơn 2.000 người. Đều là công nhân thi công, nhưng từ một mức độ nào đó cũng kích thích việc tiêu phí trong huyện. Mà theo thời gian thì phát hiện con số này đang không ngừng tăng lên. Trong đoạn thời gian này, Lâm Dật còn về Trung Hải một chuyến. Tuy Kỷ Khuynh Nha ngoài miệng không nói gì, nhưng đã nói bóng nói gió nhiều lần, vẻ mặt u oán. Lâm Dật liền về Trung Hải, bồi cô mấy ngày. Nhưng Lâm Dật cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, không chỉ có bồi Kỷ Khuynh Nhan, mà còn đi thăm Lương Nhược Hư, Lý Sở Hàm và Vương Oánh. Làm người không thể quá ích kỷ, vẫn nên xử lý mọi chuyện công bằng mới tốt. Tiểu Lý, những tấm hình chụp được kia cứ giữ lại, đến lúc đó sẽ phát ra ngoài, tuyên truyền cho huyện Đông Ta một chút. Lý Khánh Khải đứng phía sau Lý Tự Cẩm, nhìn những bức ảnh trên máy tính của cô mà cảm khái không thôi. Tôi cảm giác, chờ những sau khi nhà máy này được xây dựng xong, kinh tế trong huyện gần như sẽ được hồi sinh. Lý Tự Cẩm vui vẻ nói. Không kém bao nhiêu đâu. Lý Khánh Khải nói. Chuyện này vừa mới chỉ bắt đầu thôi, đợi đến lúc những nhà máy này hoàn thành, công nhân đều đến đây. Nhân khẩu lưu động trong huyện sẽ càng lớn hơn, qua một thời gian khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, thật là chờ mong ngày này mà. Hả? Sao anh Lâm lại rầu rĩ không vui? Lý Tự Cẩm đang biên soạn tư liệu về xóa đói giảm nghèo thì nhìn thấy Lâm Dật vẫn luôn không thay đổi sắc mặt mà nhìn chằm chằm vào máy tính, không biết đang suy nghĩ gì. Tôi có rầu rĩ không vui sao? Đều viết lên mặt kìa. Lý Tự Cẩm nói. Chúng ta đang cách mục tiêu thoát khỏi nghèo khó càng ngày càng gần, hẳn là phải nên vui vẻ mới đúng nha. Quả thực là một việc đáng cao hứng, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì phát triển sẽ càng ngày càng không cân đối. Tôi đang tự hỏi chuyện này, phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này mới được. Phát triển không cân đối sao? Lời của Lâm Dật khiến cho vẻ mặt của hai người đều trở nên nghiêm túc, Lý Khánh Khải nói. Cậu nói tôi nghe một chút xem đã xảy ra chuyện gì. Công xưởng bắt đầu xây dựng, tiếp nhận thêm công nhân gia nhập, quả thật có thể gia tăng tính lưu động nhân khẩu trong huyện, có tác dụng kích thích tiêu phí. Người được lợi ích từ đó đều là người trong huyện thành, người ở dưới thôn trấn, ngoài ra còn có càng nhiều dân chúng nghèo khổ. Cho dù bình quân thu nhập sẽ ngày càng tăng lên, nhưng nếu cứ phát triển như này thì giàu và nghèo sẽ chênh lệch càng lúc càng lớn. Tôi cảm thấy như vậy không tốt lắm. Lời của Lâm Dật như cảnh tỉnh, như một gáo nước lạnh kéo hai người về hiện thực. Nếu như chỉ vì để ứng phó công việc, đương nhiên là không cần chú ý đến những vấn đề này. Nhưng ba người bọn họ đều rất có tinh thần trách nhiệm, hy vọng mỗi một người dân của huyện Đông Tam đều triệt để thoát khỏi nghèo khó, cho nên đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ sâu xa vấn đề. Tôi vẫn đang làm chuyện này, chuyện tưới tiêu và chống lũ đều đã hoàn thành, hẳn là sẽ không xảy ra tình huống như những năm qua. Lý Khánh Khải nói. Nhưng vấn đề là, cho dù có tăng thu nhập thì cũng có hạn. Bọn họ vẫn phải sống ở dưới tầng thấp nhất của xã hội. Đây là chuyện không còn cách nào khác, những người ở lại trong làng kia không có bất kỳ kỹ năng gì cả, trồng trọt là phương thức sinh tồn duy nhất. Chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng đi làm, về phần có thể làm đến mức nào thì phải xem ý trời rồi. Nói như thế không sai, nhưng nếu như có thể thì vẫn nên nghĩ một chút biện pháp. Lý Khánh Khải và Lý Tự Cẩm nhìn về phía Lâm Dật, nói. Cậu có nhiều ý kiến. Nói một chút về suy nghĩ của cậu đi. Tôi cảm thấy cần phải cải tạo lại đất. Lâm Dật nói. Cải thiện môi trường đất đai, gia tăng sản lượng cây nông nghiệp, trồng một số giống cải tiến, nâng cao sản lượng và chất lượng, lợi nhuận ở giữa cũng sẽ tăng lên. Cứ như vậy thì người phía dưới thôn trấn sẽ có thể có được điều kiện cuộc sống tốt hơn, chúng ta cũng coi như là đạt được mục đích. Lý Khánh Khải từ chối cho ý kiến gật đầu, nghe cậu nói cũng đúng, nhưng khu vực duyên hải này không được, phải đến băng thành phía đông bắc, chỗ đó có viện nghiên cứu nông nghiệp lớn nhất Trung Quốc, có thể tới đó thử xem. Tôi cũng có ý nghĩ này. Ren ren ren. Ngay tại lúc ba người đang nói chuyện, điện thoại của Lý Khánh Khải bỗng nhiên vang lên. Uy, Vương Bí Thư. Anh và Lâm Dật đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Đã biết, Vương Bí Thư, chúng tôi sẽ qua ngay bây giờ. Nói xong chuyện chính, Lý Khánh Khải cúp điện thoại, nói với Lâm Dật. Đi thôi, Vương Bí Thư gọi hai chúng ta qua, đoán chừng là có việc. Lâm Dật gật gật đầu, đứng dậy cùng Lý Khánh Khải đến văn phòng của Vương Vận Giang. Khi đi tới văn phòng của Vương Vận Giang, Lâm Dật phát hiện không chỉ có gọi anh và Lý Khánh Khải. Vu Triều Hỷ và Chu Phong cũng ở đây. Tiểu Lâm tới rồi, các người tìm chỗ ngồi đi. Nhìn thấy Lâm Dật, Vương Vận Giang cười nói, vô cùng hài lòng với Lâm Dật. Nhưng mà khi Vu Triều Hỷ và Chu Phong nhìn thấy Lâm Dật thì gương mặt lại vô cùng lạnh lùng. Bọn họ cũng vừa đến đây, cũng không nghĩ tới, Vương Vận Giang sẽ gọi cả anh ta đến. Người đều đã tới đông đủ, tôi cũng bắt đầu nói chuyện chính. Vương Vận Giang điều chỉnh tư thế ngồi một chút rồi nói. Hiện tại chuyện Chiêu Thương đã qua được một đoạn thời gian, mà toàn bộ chuyện này đều là kết quả do Lâm Dật và Lão Lý cố gắng. Tôi đại biểu người trong huyện bày tỏ sự cảm ơn của mình với hai người. Thật ra tôi cũng không làm gì cả, cũng giúp một đỡ chút, công việc đều do Lâm Dật làm. Lý Khánh Khải không có ý định đoạt công lao của Lâm Dật, vừa cười vừa giải thích. Tôi hiểu chuyện bên trong, các người đều có công lao. Nghe nói như thế, sắc mặt của Vu Triều Hỷ và Chu Phong lại càng kém, nhưng lại không tiện nói gì, chỉ có thể cố nặn ra vẻ tươi cười, bày tỏ chúc mừng. Đương nhiên, hôm nay gọi các người đến đây cũng không phải là vì nói chuyện này. Bốn người điều chỉnh lại thân thể, lập tức đi vào vấn đề chính. Hôm nay gọi các người đến đâu, chủ yếu nhất là chuyện có liên quan đến việc xóa đói giảm nghèo. Vương Vận Giang nói, tôi tin rằng, trong tương lai không xa, trình độ kinh tế của huyện chúng ta nhất định sẽ được cải thiện. Nhưng phương diện y tế và giáo dục cũng là trọng điểm trong đó, cho nên công tác trong trọng tâm trong tương lai của huyện chúng ta đều phải đặt trên hai phương diện này. Trong lòng Chu Phong vừa động, giữa đuôi lông mày lộ ra vẻ vui mừng. Trước đó lúc ăn cơm cùng cậu đã nói qua chuyện này. Theo việc xây dựng các khu công nghiệp, vấn đề kinh tế trong huyện nhất định sẽ được giải quyết. Cho nên vấn đề cần giải quyết trong tương lai chính là y tế và giáo dục. Cũng may là cha mẹ của mình trước khi về hưu, một người là bác sĩ bệnh viện, một người là giáo viên trường học, có nhân mạch quan hệ nhất định ở phương diện này, chắc chắn có thể giúp đỡ không ít. Trước đó chuyện thu hút đầu tư, mình đã thất bại thảm hại trước mặt Lâm Dật. Nhưng ở trong hai chuyện này, mình nhất định phải tìm mặt mũi trở về. Nếu như không có bất kỳ chiến tích nào, thì muốn được đến dư hàng khẳng định là chuyện vô cùng khó khăn, cho nên nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Vương Bí Thư, giao hai chuyện này cho tôi đi. Chu Phong chủ động xin đi giết giặc, nói. Cha tôi đã từng là phó chủ nhiệm của bệnh viện thứ ba của Dư Hàn, mẹ tôi đã từng là giáo viên hướng dẫn của sư phạm Dư Hàn. Nếu như tôi trở về liên lạc một chút, hẳn là có thể giải quyết vấn đề này. Trong nhà cậu còn có quan hệ như vậy sao? Chuyện này khiến cho Vương Vận Giang bất ngờ, nếu là như vậy, công việc việc muốn triển khai cũng dễ dàng hơn. Chu Phong cười gật đầu, ngày năm đó lúc còn làm việc, bọn họ đều có sức ảnh hưởng rất lớn, mặc dù bây giờ đã về hưu, nhưng có lúc chỉ cần một câu nói là được. Không tệ. Vương Vận Giang như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói. Con đường cần phải đi từng bước một, vững vàng trầm ổn mới tốt, chúng ta trước tiên cứ bắt đầu từ phương diện y tế trước đi. Nói xong, Vương Vận Giang nhìn Lâm Dật rồi nói. Tiểu Lâm, tôi biết năng lực của cậu, hai người các cậu cùng phụ trách chuyện này. Tranh thủ hoàn thành công việc này một cách hoàn mỹ hơn. Cùng một chỗ sao? Chu Phong dừng một chút, vừa cười vừa nói. Vương Bí Thư, chuyện này thì không cần đâu, lấy nhân mạch quan hệ trên tay thôi thì một mình tôi hoàn toàn có thể xử lý tốt, không cần Lâm chủ nhiệm hỗ trợ đâu. Nhiều người hơn thì cậu cũng có thể dễ dàng một chút. Vương Vận Giang nói. Hoặc là hai người các người tách ra đi làm cũng được, dù sao đều là làm việc tốt cho huyện, người nào làm được thành tích thì tôi đều cao hứng cả. Ngay từ đầu, Vương Vận Gia muốn đem nhiệm vụ này giao cho một mình Lâm Dật. Cậu ta có thể kéo tập đoàn lớn như Lăng Vân kéo đến huyện Đông Tam xây dựng, nhất định là có chỗ lợi hại của mình. Cho nên muốn để cậu ấy thử một chút, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Nhưng không nghĩ tới trong nhà Chu Phong lại sẽ có nhân mạch quan hệ như này. Quả thực đúng là tốt càng thêm tốt. Cảm ơn Vương Bí Thư đã tín nhiệm, kể thật ra từ rất sớm trước đó, tôi đã có kế hoạch về chuyện này, nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Chu Phong nói. Thái độ của cậu đối với công việc, đúng thật là không tồi. Vương Vận Giang rất vui vẻ, để nói cho tôi biết, cậu định làm như thế nào. Khoảng hơn 10 ngày nữa trình là ngày tuyên truyền viêm gan B cả nước. Tôi định tìm bác sĩ tới để chữa bệnh cho nông thôn, sau đó để những chuyên gia kia dạy cho những bác sĩ trong huyện chúng ta, dùng nó để nâng cao trình độ của bọn họ. Ý nghĩ này rất tốt, chữa bệnh xuống nông thôn cũng không phải mục đích, làm tốt việc huấn luyện mới là chuyện quan trọng nhất. Vương Vận Giang hài lòng gật đầu, lập tức nhìn về phía Lâm Dật, nói. Tiểu Lâm, cậu nghĩ thế nào? Tôi thật sự còn chưa nghĩ tới chuyện này, cũng không biết cụ thể nên làm thế nào, còn phải suy nghĩ một chút. Việc này không vội, các người trở về chuẩn bị tốt một chút, tranh thủ hoàn thành chuyện này. Vương Vận Giang nói. Tóm lại, đây chính là bước kế hoạch tiếp theo trong huyện chúng ta, về phần cụ thể làm như thế nào thì tự các người sắp xếp là được. Nếu như có chỗ cần trong huyện giúp đỡ thì các người cứ việc nói, chỉ cần không trái với điều lệ, tôi đều sẽ bật đèn xanh, nhất định phải đánh tốt trận chiến xóa đói giảm nghèo này. Vâng. Bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chu Phong kích động nói. Lấy tài nguyên trên tay mình, chuyện này đối với mình mà nói chính là dễ như trở bàn tay. Tất cả công lao chắc chắn đều sẽ là của mình. Người nào cũng đừng nghĩ tới việc tranh giành với mình. Tốt, tan học đi. Nếu như lại có những vấn đề khác thì chúng ta lại nghiên cứu. Bởi vì là học ở văn phòng, cho nên cũng không nói nhảm nhiều như vậy, nói xong chuyện chính thì giải tán. Bốn người lần lượt đi ra ngoài, trong hành lang, Chu Phong nhàn nhạt liếc Lâm Dật một cái. Lâm chủ nhiệm, đây chính là nhiệm vụ khó khăn, anh tốt nhất phải nắm chặt một chút, chớ bị tôi bỏ lại phía sau. Anh vẫn nên quan tâm tới chuyện của mình đi. Lâm Dật nói. Giả vờ nhiều như vậy cũng không được gì đâu, nếu cuối cùng mà không rõ ràng thì đừng có mà mất trí nhớ đó. Lý Khánh Khải xoa mồ hôi lạnh trên trán, tiểu tử Lâm Dật này cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất chính là nói chuyện rất thẳng. Cậu của người ta còn đang ở đây kìa. À, anh không phải chỉ là gặp may, sau đó mới kéo được mấy tập đoàn tới sao? Còn thật sự cho rằng mình có thể làm được mọi thứ sao? Chu Phong ra vẻ lạnh lùng nói. Lâm Dật gật gật đầu, kể tôi chính là cho rằng như thế, cảm thấy mình là nhân tài toàn năng, anh còn có gì muốn nói nữa không? Chu Phong. Vu Triều Hỷ. Anh như vậy còn muốn chúng tôi nói tiếp thế nào đây? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.